Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 049, muốn đánh trận. Kristen nói, nàng lập quốc Targaryen Vương quốc, đồng thời đã hướng về Westeros 7 quốc tuyên bố chuyện này. Thường Uy cười nói, 7 quốc là phản ứng gì? Kristen nói, 7 quốc đã không có khả năng phản ứng. Margaret từ 7 quốc trở về, mang về càng nhiều càng cặn kẽ tin tức. White Walker thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa White Walker cảm hóa không giới hạn nữa với nhân loại. Liền động vật cũng trở thành White Walker một phần tử. Thường Uy kinh ngạc nói, khá lắm, như vậy lời nói, 7 quốc e sợ thật sự không kiên trì được. Kristen nói, 7 quốc chống lại rất kiên quyết. Bọn họ vẫn cứ thủ vững The Twin. Bất quá bọn hắn quân đội tử thương quá nhiều, mà dân gian càng là đã triệt để khủng hoảng. 7 quốc thế cuộc tan vỡ. Ta lúc trở lại, Daenerys chính đang triệu tập quân đội. Nàng dự định tây tiến vào. Thường Uy nói, xem ra nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, đã là không thể không động binh thời điểm, 7 quốc nhất định phải suy yếu, đồng thời cũng phải làm hết sức bảo tồn 7 quốc nhân khẩu. Đúng thế, Kristen nói, nàng vốn là dự định nhìn lại một chút, nhưng Margaery mang về tin tức nói cho Targaryen đã đến dụng binh thời điểm. The Twin lảo đà lảo đảo, thật sự nếu không động binh, chờ The Twin phá cử động nữa binh, e sợ nửa cái Westeros đều muốn ở White Walker tàn phá bên trong Huawei cho tàn. 7 quốc quý tộc, đây, Thường Uy cười nói, nàng dự định làm sao đối phó bọn họ. Kristen nói, Daenerys đối với 7 quốc quý tộc thái độ phát sinh một chút thay đổi. Targaryen Vương Triều là bị 7 quốc lật đổ, cho nên nàng trước nghĩ tới là chém tận giết tuyệt. Khả năng Tyrion cho nàng một ít không giống nhau cái nhìn. Nàng quyết định cho bọn họ một cơ hội. Ô, Thường Uy gật đầu cười nói. Nhìn dáng dấp Daenerys cách cục càng cao hơn một điểm, ta cũng cảm thấy như vậy. Kristen nói, cựu Targaryen thời đại kết thúc, không thể toàn bộ đổ cho 7 quốc quý tộc. Nếu như cựu Targaryen vương triều quốc vương đầy đủ anh minh, các quý tộc cũng không thể gặp phản bội hắn, đều biết đó là phong vương. Hơn nữa thay đổi triều đại chuyện như vậy, không thể dùng đúng sai đến cân nhắc. Lại nói, ở tân toàn diện giáo dục hệ thống còn chưa mở hoa trước, nhân tài nhiều ở quý tộc giai tầng, Daenerys muốn thành lập càng vĩ đại Targaryen, chí ít ở giai đoạn khởi đầu là nhiễu không ra nhân tài cửa ải này. Hơn nữa căn bản không cần phải lo lắng sau đó quý tộc phản công vấn đề. Thần ấy, chúng ta có ngươi, Thường Uy thư thái cười nói. Này là được rồi, các ngươi đều trưởng thành. Nói thật, ở phương diện này, Theron so với Daenerys lão lạt nhiều lắm. Chỉ ít Theron sẽ không có đem quý tộc cái giai tầng này đến cái một đao cát. Quý tộc viện toàn quân bị diệt, nàng cũng không có nhân cơ hội thủ tiêu quý tộc giai tầng, mà là lợi dụng, chèn ép, nước ấm luộc ếch, lựa chọn hiện giai đoạn tốt nhất biện pháp xử lý. Daenerys mới vừa quật khởi liền muốn đánh trận, vật tư phương diện e sợ gặp giật gấu vá vai. Thường Uy nói rằng, Kristen nói, Tyrion miếu tính là rất tốt. Daenerys cho rằng, nàng dựa vào Great Grassy cùng mậu dịch tự do thành bang khu vực tài nguyên, có thể đánh nửa năm. Nàng cho rằng thời gian nửa năm đầy đủ đem White Walker khí diễm tiếp tục đánh. Sau đó chính là trận chiến dài. Thường Uy cười nói, nàng là nói như vậy. Kristen nói, White Walker số lượng khổng lồ, muốn một lần tiêu diệt là không thể nào làm được sự. Trừ phi ngươi tự mình động thủ. Daenerys nói nàng đem tự mình dẫn 10 vạn tinh binh tây tiến vào, khiến cho Robert thoái vị. Sau đó nàng mới xảy ra binh The Twin. 7 quốc quý tộc thông qua Margaery truyền lời, nói chỉ cần nàng mang binh trấn thủ The Twin, bọn họ đáp ứng ủng hộ nàng leo lên vương vị. Trong này khẳng định còn có thật nhiều bè lũ xu nịnh. Quyền lực tranh đấu, Thường Uy cười híp mắt, hắn liền muốn nhìn một chút. Daenerys gặt làm sao đem 7 quốc quý tộc đấu bại, sau đó nuôi nhốt lên. Đúng rồi, Margaery đây, nàng không cùng ngươi đồng thời lại đây. Thường Uy đột nhiên hỏi, Kristen nói, nàng còn muốn đảm nhiệm Daenerys cùng 7 quốc giữa quý tộc liên lạc người. Thường Uy cười nói, được thôi, liền hỏi, cái kia Thái Huyền biệt viện chiêu thu đệ tử sự đây. Kristen nói, đã ở bắt đầu rồi, Tyrion phụ trách chuyện này, nhiều nhất 1 tháng, nhóm đầu tiên đệ tử sẽ đưa tới. Nàng hỏi, Stewart bên đó đây, Thường Uy nói, Theron cũng đang chuẩn bị, nhìn như vậy đến, Nam Bắc tiến độ gần như... Kristen thở phào khẩu khí, nàng dù sao cũng là Stewart công chúa, nếu như Stewart lạc hậu, nàng không hẳn cao hứng, mặc dù nàng cùng Daenerys bây giờ quan hệ tốt vô cùng, cũng không thể xóa bỏ sự thực này. Tiếp theo liền nói tới Stewart chuyện bên này, Thường Uy nói cho nàng phù lục, người khổng lồ sự, nói đã giải quyết. Đồng thời nói tới Theron nhất thống phía nam các nước dự định vân vân. Kristen nghe xuất thần, một lúc lâu, nói, hay là để Theron làm quốc vương là một chuyện chính xác. Chỉ ít nàng có thể đủ Stewart danh tự này đi thống nhất phía nam các nước. Đây là các đời quốc vương cũng không thể làm được sự. Thường Uy lắc đầu bật cười, phàm tục sự, ngươi còn cần cân nhắc sao? Chỗ này sau đó là ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ngươi càng cao hơn một bậc. Kristen ngọt ngào nở nụ cười, thay đổi khôn lường, thời gian như nước, Thường Uy đại đa số thời gian, đều tiêu vào hái khí chuyện này. Khung thiên thanh khí cùng hào quang vân khí vặt hái, lấy hiện tại hắn có thể vận dụng một tia pháp lực năng lực. Cũng chỉ có thể từ từ mai, lúc rảnh rỗi. Thường Uy bắt đầu càng phạm vi lớn tìm Soare Lierson. Liên quan với Avalon, cái kia tiên nữ, họ là nhìn có không có tác dụng gì đồ vật. Đúng là siêu tập đến vài chỉ không sai hồ lô. Hơi thêm luyện chế một phen, để ở một bên đồ dự bị. Cũng từng thâm nhập Valyrian Sơn lòng núi. Quan sát này điều sơn mạch dưới mỏ quạng hướng đi. Đồng thời vặt hái một chút phẩm chất không sai hàng mẫu. Này điều sơn mạch phía dưới lâu dài mỏ quặng, bên trong ẩn chứa mỏ kim loại vật, là một loại có khác biệt với vàng bạc đồng thiết tích ngũ kim mỏ kim loại vật. Phẩm chất rất cao, chỉ đứng sau Vibranium, phú tập nơi ngưng tụ tinh hoa, không so với 50 cây di hoàng kim tinh luyện một lạng kim tinh đến kém. Vật hái đến trực tiếp có thể luyện chế pháp bảo, có thể thấy được tuyệt vời. Có điều cũng là như vậy, muốn luyện chế càng cao cấp càng mạnh mẽ bảo vật, còn phải tiếp tục tinh luyện. Thường Uy hiện tại là nhân tiên, đối với pháp bảo yêu cầu càng cao hơn, hơi thấp đoan một ít liền không tiện tay, đem ra không dùng được. Nhưng tinh luyện đi, hiện tại lại rất phiền phức. Một là không có trang phục lọ chứa, những người hồ lô đem ra trang khung thiên thanh khí. Hào quang vân khí loại này lực sát thương không mạnh khí còn có thể. Nhưng nếu dùng để trang phục tự kim tinh cấp khoáng vật bên trong để luyện ra quá bạch kim khí. Liền không xong rồi, kim tinh tiến một bước tinh luyện, liền có thể luyện ra quá bạch kim khí. Đây là một loại hỗn nguyên thuộc tính kim khí. Cũng chính là canh kim, tân kim hợp nhất kim khí, như quá bạch kim khí ngưng tụ đến đối lập dày đặc cấp độ. Lại cố hóa thành thái bạch kim tinh, Mephisto dây núp bên trong, thì có như vậy một khối, như thả ra ngoài, đối chiếu Valyrian trong núi loại kim loại này khoáng vật, chí ít tương đương với 500 dặm trường mỏ quặng toàn bộ tinh luyện ra quá bạch kim khí tổng sản lượng. Rất đáng gờm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,